Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479 sát vách lão vương. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này mới gặp lại nàng. Vừa mới lúc tiến vào, hắn thì nhìn qua giày. Trong phòng tổng cộng 4 người, Hạ Chiêu Tông, Hạ Thi Kỳ, Tô Nhã. Mà cuối cùng cá nhân lại là Hạ Loan Loan. Ở Hạ Tân trong tầm mắt, liền thấy Hạ Loan Loan khẽ cười duyên, vây quanh hai tay từ trong phòng tiếp khách đi ra. Cùng lần trước bất đồng, lần này Hạ Loan Loan ăn mặc có vẻ tương đối thành thục. Một thân màu đen quần lụa mỏng, bao vây lấy lả lướt huyền chuyển tư thái. Điều này làm cho nàng vốn là lộ vẻ trắng da thịt, thoạt nhìn có vẻ càng phát ra thánh khiết. Đầu đội đỉnh đầu màu đen trang nhã tiểu mũ giả, cố định cái mũ mảnh nhỏ mang hoàn qua tay bờ cùng cằm. Tay trái mang một con trắng như tuyết bao tay trắng, phối hợp một thân đẹp lạ thường xiêm y màu đen, có thể dùng nàng xem ra tràn đầy thần bí khí tức cao quý. Loan Loan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tân trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra miệng. Hạ Loan Loan nhàn nhạt quét Hạ Tân liếc mắt. Ngươi nhận lầm người, ta không biết ngươi. Điều này làm cho Hạ Tân sửng sốt một chút. Quả thực, ăn mặc đều cùng Hạ Loan Loan phong cách không giống với. Có thể mặt kia thấy thế nào đều là Hạ Loan Loan a. Chẳng lẽ nói chỉ là thoạt nhìn giống như. Hạ Chiêu Tông kinh ngạc ánh mắt ở trên người hai người vòng vo dưới, trầm ngâm trả lời nói, không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hạ Loan Loan, hoặc có lẽ là giống như Hạ Loan Loan nữ nhân mỉm cười đối phương Hạ Chiêu Tông nói rằng, Hạ tiên sinh cũng không nhất định như thế động khí nha. Lệnh thiên kim đều lớn như vậy, khẳng định cũng có ý nghĩ của chính mình. Hiện tại là đúng hay sai còn rất khó nói a. Thời kỳ ở tiến bộ, luôn sẽ có chút cũ đồ đạc bị loại bỏ, có chút đồ mới nổi dậy, bây giờ bị đào thải đồ đạc cũng không ít rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Chiêu Tông không nói chuyện, sắc mặt không hề bận tâm làm cho người xem không ra nội tâm của hắn ý tưởng. Hạ Loan Loan treo vẻ mặt nụ cười sáng lạn, hơi nheo mắt lại nói, thời đại thay thế nhưng là mau. Chúng ta cần phải dùng điểm thời đại mới ánh mắt nhìn vấn đề. Nói không chừng lệnh thiên kim ngược lại nhìn so với ngươi xa cũng không nhất định chứ. Ở vào thời điểm này thân là cha mẹ trưởng bối, cho điểm chống đỡ cũng không quá đáng. Hạ Chiêu Tông ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Loan Loan, lập tức nhìn về Hạ Tân, cuối cùng ánh mắt lại chuyển đến Hạ Thi Kỳ trên người. Thở phào một cái thật dài, gật đầu một cái nói, quả thực là ta tư duy quá gàn bướng rồi, không có thể hào hào lý giải những người tuổi trẻ các ngươi ý tưởng. Quang một câu nói này để Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn là gương mặt không dám tin tưởng, vừa mới còn một bộ cũ kỹ không thay đổi Hạ Chiêu Tông. Cư nhiên đổi lời nói. Hạ Chiêu Tông nói khoát tay áo, ý bảo một đội bảo an lui xuống, phảng phất đã quên đi rồi chính mình phía trước thái độ. Thản nhiên nói, ta đã không quá lý giải người tuổi trẻ bây giờ ý nghĩ. Hay là muốn đuổi kịp thời đại tiến độ tốt, đi thôi Thi Kỳ, nhớ kỹ về sớm một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó hai người biểu tình là hoàn toàn mộng vòng. Cái này giải quyết rồi. Nhất không cam lòng vẫn là Tô Nhã. Nàng rất muốn nói hai câu, bất quá cứng rắn chịu đựng không có mở cửa. Vẫn là Hạ Thi Kỳ trước phản ứng kịp, ở ngắn ngủi ngây người sau đó, sâu đậm cúi mình vái chào, vui vẻ nói, cảm tạ ba. Hạ Tân cũng không muốn nhiều lời. Hắn đối phương Hạ Chiêu Tông không có hảo cảm, lôi kéo Hạ Thi Kỳ liền vào thang máy rồi. Chờ ta một chút, Hạ Loan Loan, hoặc có lẽ là giống như Hạ Loan Loan nữ nhân tiếng hô. Sau đó đối phương Hạ Chiêu Tông nói rằng, ta đây cũng cáo từ trước, sự kiện kia. Hạ Chiêu Tông gật đầu. Ân. Hạ Loan Loan doanh doanh cười, đi nhanh vào thang máy. Hạ Thi Kỳ nhấn xuống một lầu. Thang máy bắt đầu khởi động. Kỳ thực Hạ Tân còn đang suy nghĩ người nọ là không phải Hạ Loan Loan. Không có đạo lý Hạ Loan Loan biết làm bộ không biết mình. Chẳng lẽ là ở tức giận chính mình? Chính mình lần trước dường như làm cho nàng tức giận. Bất quá nhìn biểu tình cũng không giống có vẻ tức giận a. Không phải không phải, nữ sinh tâm tình làm sao có thể nhìn biểu tình đâu. Biểu tình là nhất không thể tin rồi. Điểm này hắn đã từ Thư Nguyệt Vũ trên người Minh Sắc xác nhận qua. Muôn ngàn lần không thể tin tưởng nét mặt của nàng. Bất quá, nếu đối phương nói không biết mình, mình cũng không cần thiết nhiệt khuôn mặt đi thiếp nhân ra mông lạnh. Nhưng Hạ Tân vẫn là nói tiếng cảm ơn. Vừa mới cảm ơn ngươi cho chúng ta nói. Không phải ta, là Hạ tiên sinh tự mình nghĩ thông. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời. Hạ Thi Kỳ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá vị này một thân đen nữ nhân. Nàng trước đây gặp qua nữ nhân này. Đang khi nói chuyện, chuông điện thoại vang lên. Hạ Tân đã nhận được Trương Phong điện thoại của Lão Lục a, có được hay không a? Liền thừa lại 5 phút. Ngươi tìm được chưa? A, tìm cái gì? Hạ Tân trong chốc lát không có phục hồi tinh thần lại. Cái gì cái gì? Ngươi không phải tìm Thi Kỳ đi sao? Dựa vào, ngươi sẽ không quên. Đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt đi a. A hát, đối phương, nàng bên cạnh ta. Chỉ còn 5 phút sao? Ta không biết có thể hay không chạy trở về a. Phi người cũng phải cho ta bay trở về. Toàn bộ phòng ngủ hy vọng liên hệ ở trên thân thể ngươi rồi. Ngươi chính sự không làm. Đi đâu phong lưu khoái hoạt đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thử xem. Trương Phong lại là dặn đi dặn lại. Uy bức lợi dụ Hạ Tân đuổi không đến đem hắn dèm pha cho hết lộ ra ngoài. Đại gia cá chết lưới rách. Hạ Tân chỉ phải cam đoan mình nhất định biết chạy trở về. Ý bảo hắn đừng kích động. Bất quá, nói là nói như vậy. Hai người đi ra khỏi cửa còn phải các loại xe taxi. Ước đoán chờ xe cũng phải 5 phút. Một thân đen nhánh Hạ Loan Loan. Vẫn duy trì yêu nhã ung dung dáng vẻ. Cũng lặng lặng đứng ở cửa chờ xe. Chỉ chốc lát sau một chiếc màu đen Porsche. Liền lái đến trước mặt nàng. Đây là một chiếc tương đương khí phái xe. Thân xe là lưu tuyến hình tạo hình. Ở dưới ánh mặt trời chói chang tản ra hắc sắc thần bí quang mang. Thoạt nhìn liền có giá trị không nhỏ bộ dạng. Hạ Loan Loan xông hai người cười cười. Ta còn muốn tại bực này cá nhân. Các người thật giống như không có thời gian. Không bằng ta làm cho tài xế đưa xuống các ngươi a. A, cái này thật ngại quá a. Không có việc gì, ta ngược lại còn cần một quãng thời gian. Cùng người thuận tiện, cùng phe mình liền nha. Hạ Loan Loan nói, vươn trắng thuần tay nhỏ bé. Bằng Hạ Tân mở cửa xe ra. Sau đó còn đi vòng qua phía trước cùng tài xế thông báo tiếng. Hạ Tân cảm giác người này động tác cùng Hạ Loan Loan giống nhau. Đều để lộ ra một. Khí chất cao quý điển nhã, giống như là giơ tay, vừa nhấc đủ, mỗi một cái động tác, đều giống như trải qua hệ thống học qua tựa như. Đương nhiên, Hạ Loan Loan ngay từ đầu cũng là cực lực ẩn núp. Đây là Hạ Tân tại nơi mấy ngày trong khi chung, âm thầm quan sát đi ra, đối phương đều làm tới mức này rồi. Hạ Tân cũng sẽ không làm kiêu, đến trễ. Trong phòng ngủ nhân thực sự biết giết mình. Hai người ngồi vào Porsche ngồi phía sau. Từ phía trước dò tới tài xế khuôn mặt. Là một người trẻ tuổi. Nhuộm mái tóc màu vàng. Treo vẻ mặt phóng đãng không kềm chế được nụ cười. Xuất ca, mỹ nữ, muốn đi đâu? Thiên đường, địa ngục, vẫn là nhân gian. Ta đều cho ngươi đưa đến. Thiên đường coi như Hạ Tân báo võng già địa chỉ. Có thể, xin tận lực ở 5 phút bên trong đến. Việc rất nhỏ, ngồi vững vàng, ta người này không có khác ưu điểm. Duy nhất ưu điểm, một chữ hình dung chính là nhanh. Hai chữ hình dung, rất nhanh. Ba chữ hình dung, siêu cấp nhanh. Đương nhiên, cái này ưu điểm ở trên giường thời điểm không thích hợp. Ha ha, Hạ Thi Kỳ nghe hiểu. Có chút đỏ mặt đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân còn lại là vẻ mặt mặt không chút thay đổi nhìn kính chiếu hậu. Quả nhiên tài xế đều là rất có thể khàn. Sau đó cả chiếc xe liền nhanh như điện chớp. Cùng bỏ đi dây cương ngựa hoang tựa như liền xông ra ngoài. Đưa tới Hạ Tân cả người ngửa ra sau theo sau tọa va chạm dưới. Tài xế này không có nói xạo. Hắn quả thực rất nhanh. Nhưng vấn đề là, ngươi cái này, có thể hay không? Quá nhanh, nơi này là khu vực thành thị. Hai bên đều là người A. Không cần lo lắng, không có vấn đề. Có thể ngươi vừa mới còn xông hai cái đèn đỏ. Ngươi không sợ thu về và hủy bằng lái sao? Ha ha ha, sợ cái gì? Thu về và hủy bằng lái điều kiện tiên quyết phải là ta có bằng lái mới được. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi. Ngươi ngay cả bằng lái cũng không có. Làm kiểu gì tài xế? Lãnh đạo xem ta thuận mắt thôi. Hỏi ta có muốn hay không làm tài xế? Ta vừa nghĩ, lấy tài lái xe của ta. Làm tài xế còn không dễ như trở bàn tay. Thẳng thắn đáp ứng, tài lái xe của ngươi. Ta trước đây mở xe bay. Cái gì liên hoàn nhảy, phiêu giật, thẻ câu. Ết hình qua cua quẹo đều không là vấn đề. Qua cái gì năm liên phát thẻ khom cùng tựa như chơi. Nghiêm ngặt, lợi hại, phi xa đẳng a, thảo nào có thể làm tài xế. Ân, quy quy chạy như bay. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép, Hạ Tân nhịn không được thở một hơi lãnh khí. Nhắc nhở nói, Thi Kỳ, người chính là trước tiên đem dây nịt an toàn cột chắc a. Nói, một tay đưa qua Hạ Thi Kỳ trước người, từ thân thể nàng bên trái nắm dây nịt an toàn, muốn cho nàng cột lên. Trong lúc bất chợt, xe này đã tới rồi cái cấp tốc quẹo phải khom, để cho hai người đều tới bên trái ngã xuống. Hạ Tân một đầu liền đụng phải Hạ Thi Kỳ ngực, đụng phải một chỗ tương đương mềm mại địa phương, uyển chuyển thơm xông vào mũi, nắm vững lạc tương đương. Muốn quẹo cua, nhờ cậy, loại sự tình này, ngươi lần sau vẫn là chuyển biến trước nói đi. Hạ Tân hoảng hoảng trương trương ngẩng mặt lên, ly khai cái này ôn nhu hương, phát hiện Hạ Thi Kỳ cũng mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Rũ đầu nhỏ hoàn toàn không dám nhìn người. Ôi chao, ngươi vậy làm sao có thể trách ta đâu? Không phải chính ngươi muốn chiếm nhân gia tiện nghi, cầm khuôn mặt va chạm ra ngực sao? Ta rõ ràng gặp lại ngươi còn cố ý cầm khuôn mặt cọ sát vài cái. Chờ ngươi không nên nói bậy. Được rồi, nam nhân mà sẽ dũng cảm thừa nhận, dám làm dám chịu, nếu không, sẽ làm nữ sinh ghét. Ta căn bản không làm. Ta muốn thừa nhận cái gì? Tài xế này cũng không tránh khỏi quá không đáng tin cậy. Nói mấy câu rơi, cũng để cho Hạ Thi Kỳ càng thêm đỏ mặt. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu. Đang khi nói chuyện, cái này tóc vàng tài xế quay đầu. Xong Hạ Tân cười cười. Ta họ Vương, không cần khách khí, gọi sát vách lão Vương thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Xem đường, nhờ cậy xem phía trước đường. Ngươi vẫn còn ở lái xe. Ta nhìn đây, chớ nóng vội a. Ngươi là sau đầu mọc ra mắt sao? Rõ ràng là đang nhanh chóng hành xử chung. Cái này lão Vương cư nhiên trực tiếp quay đầu. Cùng Hạ Tân nói, ngươi xưng hô như thế nào? Hạ Tân, gọi Hạ Tân thì tốt rồi. Nhờ ngươi xem đường a. A hát, Hạ Tân a, gọi lão Vương a, lão Vương, nói xong, lão Vương tài cao hưng thịnh quay đầu một lần nữa xem đường. Hạ Tân không rõ người này rõ ràng trẻ tuổi rất, tại sao phải người gọi hắn lão Vương, bất quá hắn cũng không muốn minh bạch, mặc dù không có thể hay không nhận thức, người này lái xe thực sự rất lợi hại, hoàn toàn nhìn kỹ hai bên xe cộ như không. Nhưng nhân sinh phải có cơ hội lần thứ hai. Hạ Tân chết cũng sẽ không lên xe. Đây quả thực là đối phương sinh mạng mình không phụ trách. Luôn cảm giác, sang năm lúc này, người này mộ phần cỏ đều nên có cao một trượng rồi. Nói, người hạ thủ thật nặng a, đáng yêu như vậy bạn gái tay, đều bị ngươi đánh thành như vậy. Hạ Tân ngẩn người, vừa cúi đầu, lúc này mới phát hiện Hạ Thi Kỳ tay lưng có chút bầm đen. Hạ Thi Kỳ cả kinh, lập tức rụt một cái tay nhỏ bé, đem nửa con tay nhỏ bé rút vào rồi trong tay áo. Hạ Tân hơi cường ngạnh nắm Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé, không để ý tới Hạ Thi Kỳ giãy giụa, trực tiếp vén lên tay áo. Lúc này mới phát hiện không chỉ có mu bàn tay, liên thủ trên cánh tay cũng không có thiếu bầm đen, xem ra giống như là bị cái gì hình chữ nhật vật thể cho dùng sức vỗ qua. Từng đoạn bầm đen ở nơi này tròn trịa trắng ngoằn trên cánh tay của, có vẻ hơn nữa nhìn thấy mà giật mình. Không cần phải nói, Hạ Tân cũng biết là ai làm, vừa mới chỉ thấy đối phương phiến Hạ Thi Kỳ khuôn mặt, không có chú ý trên tay nhờ như vậy, đoán chừng là Hạ Thi Kỳ mỗi đạn sai một cái kiện đều phải bị vật gì vậy đánh một chút đi. Làm cho cái này trắng ngoản tinh xảo tay nhỏ bé tăng thêm vài phần chọc người tâm thương tiêu tụy. Cũng để cho Hạ Tân trong lòng giận dữ. Cảm giác mình vừa mới hạ thủ thực sự là quá nhẹ. Chính mình sẽ không nên lưu thủ. Nhất định rất đau a. Hạ Tân lại là thương tiếc, lại là đau lòng nắm Hạ Thi Kỳ hai tay nhỏ bé, nâng ở rảnh tay tâm, nhẹ nhàng xoa nắn, hy vọng có thể tốt một chút. Bị Hạ Tân như vậy cầm lấy tay, làm cho Hạ Thi Kỳ tiểu mặt càng đỏ hơn. Vũ khí mờ mịt trong con người phiêu khởi một tia lau không đi thẹn thùng. Rất là xấu hổ đổi qua ánh mắt, nhẹ giọng nói, đã được rồi, người nhanh lên một chút buông tay lạp, đừng người xem rất. Hạ Thi Kỳ bình thường đều là nghiêm mặt nhỏ, làm ra nghiêm nghị dáng vẻ. Đây coi như là khó có được thấy nàng như vậy thẹn thùng lại tựa như con thỏ nhỏ vậy bộ dáng khả ái. Làm cho Hạ Tân cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Hắc Nham Võng thủ phát, thích mời tới Hắc Nham Võng dưới sự ủng hộ. Lão Vương hì hì cười. Hạ Tân a, bạn gái ngươi thật đáng yêu a. Tha cho ta nói một câu, chính ngươi đối phương nữ bằng hữu không tốt, cũng đừng trách người khác đối phương bạn gái ngươi tốt. Sát vách Lão Vương kính trên, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.